Lưu Đày Thần Y mang theo không gian chạy nạn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đôi mắt to trong suốt linh động của nàng, rõ ràng Mặc Cửu Diệp không tin lý do thoái thác của nàng. Lại thần kỳ không tiếp tục ép hỏi, Hách Chi Nhiễm cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lần nữa mở miệng, chàng có phải đã bị thương không? Ta biết một ít y thuật, có thể xem giúp chàng. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Mặc Cửu Diệp ở trước mặt nàng, kéo đệm lót do nàng đưa từ sau lưng ra. Tấm đệm có nhiều chỗ rách nát, phía trên thấp thoáng có thể nhìn thấy vết máu. Chàng vẫn là đã tiến vào hậu cung, sau đó bị đánh 100 đại bản. Trong lịch sử chính là ghi chép như vậy. Hiện nay Mặc Cửu Diệp bị người ta khiêng về, trên đệm còn có vết máu, chứng tỏ mọi thứ đều đã trở thành sự thật. Mặc Cửu Diệp khẽ lắc đầu, ta không có vào hậu cung, hoàng thượng nhấn tội danh kháng chỉ không tuân theo cho ta. Đánh ta 50 đại bản, hắn nói xong, lại nhìn đệm lót nhuốm M, Á, U kia, chân thành nói một câu, đa tạ lời nhắc nhở và tấm đệm của nàng, mới khiến ta tránh được kiếp nạn này. Nghĩ đến đây, lúc này Mặc Cửu Diệp vẫn còn sợ hãi. Hắn được người khác dẫn vào cung, quả nhiên như lời nhắc nhở của Hách Chi Nhiễm, hoàng thượng gọi hắn đi hậu cung gặp mặt. Nghĩ đến trước khi đi Hách Chi Nhiễm tận tình khuyên bảo dặn dò, Mặc Cửu Diệp lấy lý do nam nhân bên ngoài không thể vào hậu cung, từ chối tiến vào. Hoàng thượng thấy sự việc không phát triển theo kế hoạch của mình, dưới cơn thịnh nộ, nhấn một tội danh kháng chỉ không tuân theo cho Mặc Cửu Diệp. Nếu nói kháng chỉ không tuân chính là tội chết. Thế nhưng, hoàng thượng cũng biết rõ ông ta lấy cớ này trừng phạt Mặc Cửu Diệp vô cớ xuất binh. Một khi sự việc bại lộ, vua một nước như ông ta không còn mặt mũi. Tuy nhiên, ông ta là không muốn cứ như vậy buông tha Mặc Cửu Diệp. Sau khi cân nhắc, sai người đánh hắn 50 đại bản, Mặc Cửu Diệp chịu đòn ít đi 50 đại bản là một mặt. Còn có Hách Chi Nhiễm đưa đệm lót bảo vệ cho hắn từ sớm, lúc này mới khiến hắn chỉ bị thương một ít ngoài da. Nhưng vì che giấu tai mắt người khác, Mặc Cửu Diệp cố tình giả vờ hôn mê, bị người khác khiêng về phủ hộ quốc công. Trong nhận thức của Mặc Cửu Diệp, hắn cảm thấy có lẽ Hách Chi Nhiễm còn biết một số chuyện khác. Trong giấc mơ của nàng, còn có chuyện khác xảy ra chứ? Hách Chi Nhiễm chỉ chờ Mặc Cửu Diệp chủ động hỏi han. Nàng mặc kệ hắn có tin mình biết được những điều này trong giấc mơ hay không. Nói một cách trịnh trọng, ta còn mơ thấy phủ hộ quốc công bị tịch biên lưu đày. Tịch biên lưu đày, Mặc Cửu Diệp trừng to hai mắt, dễ nhận thấy hơi kinh ngạc. Cách chương.